Luân hồi đan đế, chương 1589, vì sao là hoang võ? Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi chờ nếu có tim, cũng có thể xuống nghe nói. Lăng Vân lại nói, Lý Tiêu và Lục Cửu Khanh đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo liền con mắt mở to, chẳng lẽ không phải cổ võ? Tất cả mọi người cả kinh, trong đó Lục Cửu Khanh không nhịn được hỏi. Ngươi chờ cái gọi là cổ võ, từ Lăng Vân lời này không khó nghe ra. Cái này vị tiền bối, hiển nhiên là không dự định và bọn họ so đo. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ tới là Hoàng Thiên tồn tại lúc võ đạo. Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng. Như vậy ta võ đạo, ta gọi là hoang võ, xa không cái gọi là cổ võ, còn có cái loại này chuyện tốt. Lăng Vân không chỉ có không trách cứ bọn họ, còn có thể cho bọn họ nghe nói cơ hội, có thể so với tiên sinh, vì sao là hoang võ? Lý Tiêu nghiêm nghị hỏi. Hoang, ở thái cực trước mà không là cao, ở lục cực dưới mà không là sâu. Nếu như những người khác giảng đạo, coi như là lôi hoàng, bọn họ đều không thèm tại nghe, nhưng cái này vị tiền bối cao thâm khó lường. Tiên thiên đất không là lâu, giỏi cổ mà không là lão. Lăng Vân nói, tất cả mọi người trợn to hai mắt. Hoàng võ đạo, trước tại thiên địa, đối phương giảng đạo, bọn họ thật vẫn cảm thấy rất hứng thú. Tiếp theo, hai người liền hạ xuống trên núi. Cách Lăng Vân trước người gần đây, đến gần Hứa Phàm chỗ ngồi xuống. Đối với điểm này, những võ giả khác không có bất kỳ một người có ý kiến. Hứa Phàm bất khả tư nghị nói. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật, quảng cáo. Lăng Vân nói. Đại lộ hỗn độn, vô hình vô chất. Bọn họ cái này mấy chục ngàn trong võ giả. Đúng là liền lấy Hứa Phàm. Lý Tiêu và Lục Cửu Khanh thực lực mạnh nhất. Không thể danh trạng, không thể miệng thụ, không thể gặp mặt. Cố, muốn truy tìm đại đạo, chỉ có từ, một, bắt tay, ta gọi này, một, là hoang, ba người có tư cách ngồi ở cách Vân Thiên Đại Nhân gần đây địa phương. Ngươi chờ đối với ta võ đạo có nhiều nghị luận, đạo là hỗn độn, là căn bản, là vô danh, hai là thái cực, là âm dương, là thiên địa, hoang là một, cố sau tại đại đạo, trước tại thiên địa. Ta cũng thường xuyên có nghe thấy, biết ngươi chờ gọi ta võ đạo, là cái gọi là, cổ võ, Lăng Vân chậm rãi nói, tiên sinh võ đạo, Hứa Phàm thân thể chấn động một cái, sợ hãi nói, thiện, Lăng Vân tán dương nhìn Hứa Phàm một mắt, không thể không nói, cái này Hứa Phàm đúng là năng lực không tệ, những người khác vậy đều cảm thấy chấn điếc phát hội, Lý Tiêu cũng nói. Đạo vô hình, không thể tên, chẳng lẽ không phải cổ võ? Tất cả mọi người cả kinh. Trong đó Lục Cửu Khanh không nhịn được hỏi. Ngươi chờ cái gọi là cổ võ, không thể thụ, tiên sinh muốn thụ chúng ta đại đạo. Vì vậy từ đạo bên trong tổng kết ra hoang. Cái này hoang, thật ra thì chính là một, là đạo hiển hóa, là Hoàng Thiên tồn tại lúc võ đạo. Lăng Vân lắc đầu cười một tiếng. Như vậy ta võ đạo. Ta gọi là hoang võ. Xa không cái gọi là cổ võ. Có thể so với tiên sinh. Vì sao là hoang võ? Lý Tiêu nghiêm nghị hỏi. Hoang. Ở thái cực trước mà không là cao. Ở lục cực dưới mà không là sâu. Cũng chỉ có đem đạo cụ tượng hóa sau đó. Chúng ta mới có thể nhận biết nó. Học tập nó, lời này vừa ra, đám người lại là rung động. Tiếp theo, Lăng Vân liền ở nơi này là đám người giải thích hoang võ. Hắn đây cũng không phải là lắc lư những người khác. Hoang võ đạo, tiên thiên đất không là lâu, giỏi cổ mà không là lão. Lăng Vân nói, tất cả mọi người trợn to hai mắt. Hoang võ đạo, trước tại thiên địa, Hứa Phàm bất khả tư nghị nói. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật, quảng cáo, Lăng Vân nói, đại lộ hỗn độn, vô hình vô chất,